Chương 316, ba tộc vây nốt. Ma tộc dị thường. Ma tộc trong đội ngũ. Đông Lý Lương chết rất là hờ hững, xuất lĩnh ma tộc đại quân, chiếm cứ một cái vị trí, chậm đợi sự tiến triển của tình hình. Thân là căm ghe tờ ma tộc một thành viên. Ma tôn hậu kỳ đại cao thủ. Lần này bảo tàng hành động người phụ trách. Đông Lý Lương chết tâm tính vốn là rất bình tĩnh. Hắn là căm ghe tờ ma tộc, trên lý thuyết hẳn là căm ghe tờ sức mạnh nô buộc, làm việc lấy căm ghe tờ làm chủ. Nhưng một khi căm ghe tờ ma tộc đột phá đến ma tôn trở lên cảnh giới, căm ghe tờ ma tộc thì sẽ không lại được căm ghe tờ bản năng ảnh hưởng, ngược lại sẽ làm việc cẩn thận, gặp chuyện suy nghĩ sâu sắc. Vì lẽ đó, đối mặt phía trước cái kia khổng lồ trận pháp, hắn cũng không có dự định tiến hành mạnh mẽ địa xung kích. Chính quan sát thế cuộc thời gian. Đột nhiên, hắn chú ý tới ma tộc trong đội ngũ, có ma ở gây rối. Đó là một tên giác ma tộc, chỉ có tương tự tu vi nguyên anh ma vương cảnh giới, tựa hồ vẫn là mới vừa đột phá. Theo lý mà nói, cái con này giác ma tộc nên an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở tại phía sau cùng. Nhưng lúc này, cái con này giác ma tộc đống nhiên dường như thần trí thất thường như thế, không để ý trước hắn từng hạ xuống mệnh lệnh, thoát ly ma tộc đội ngũ, hướng về phía trước vạn khí chân linh đại trận xông tới. Tốc độ xem ra còn chưa chậm. Dựa theo lần này giác ma tộc thực lực cảnh giới, này đã là hắn toàn lực xung kích kết quả. Đông Lý Lương chết hơi nhướng mày. Dưới đáy một tên ma hoàng tướng lĩnh Tiêu Thường vẫn chú ý chủ tướng biểu hiện. Lúc này nhìn thấy Đông Lý Lương chết vẻ mặt khác thường, lập tức kinh hoàng lên, quay về phía trước tự ý hành động góc ma quát lớn nói, làm gì trở về Tiêu Thường cũng tương tự là góc ma, đối với thủ hạ mình hành vi, cảm thấy phát ra từ đáy lòng phẫn nộ lại dám ở ma tôn đại nhân trước mặt làm sự tình, đây là muốn đem hắn mặt để chỗ nào bên trong đặt ra không nhịn được đem trên người hắn kẻ bề trên uy. Thế thi đại tới. Dựa theo Tiêu Thường ý nghĩ, cái con này vẹn vẹn ma vương cảnh giới góc nhỏ ma lập tức sẽ ở hắn uy thế bên dưới chạm không đứng dậy, thậm chí liền ngay cả nói chuyện cũng không thể nào làm được. Nhưng khiến Tiêu Thường khiếp sợ chính là, cái con này vẹn vẹn ma vương cảnh giới góc ma, lại không nhìn phát sinh kẻ bề trên uy thế, vẫn không ngừng mà hướng về phía trước đi tới. Tiêu Thường ma niệm theo bản năng mà quét về phía ma tộc đại quân bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, những người cùng hắn đồng cấp ma hoàng khoe miệng, đều lộ ra nụ cười. Đây là cười nhạo, đây là trần trụi miệt thị. Tiêu Thường sắc mặt triệt để đen kịt lại. Quay về phía trước con kia góc ma quát lên, ngươi lại không dừng lại, ta liền diệt ngươi. Con kia góc ma căn bản không nghe Tiêu Thường lời nói, vẫn xông về phía trước trùng trùng trùng phảng phất phía trước có bảo tàng khổng lồ, món đồ gì đều không thể ngăn cản hắn đi tới. Tuy rằng phía trước xác thực nắm giữ một tòa bảo tàng, nhưng hơi có chút đầu góc ma tộc, QNZ sẽ không ngây ngốc xông tới đi nhìn thấy cái con này góc ma khư khư cố chấp. Tiêu Thường sắc mặt triệt để đêm đen đến rồi tay vồ một cái, phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to, đem con kia góc ma trực tiếp chộp vào đại trong bàn tay. Góc ma bị bàn tay to nắm lấy, vẫn như cũ ở liều mạng dãy rủa. Người người Tiêu Thường sắc mặt triệt để đen kịt lại, ma niệm gần toàn bộ áp chế qua, cái con này góc ma ở hắn bàn tay to bên trong hôn mê lại đi, không núp nhích. Tiêu Thường xoay người, quay về Đông Lý Lương chết lệ bái thân thể, cung kính nói, tướng quân, ta có lôi Đông Lý Lương chết vùng vùng tay. Nói, ngươi thủ hạ của chính mình, xem trọng điểm phải Tiêu Thường túi đầu, trong tay động tác liên tục, đem con kia góc ma kéo đến trước mặt chính mình. Nhìn ở trong hôn mê, khuôn mặt vẫn giữ tợn góc ma, Tiêu Thường trong lòng liền tức giận. Quay đầu lại nhất định phải cố gắng bảo chế cái con này góc ma, cho hắn biết một hồi, cái gì gọi là tuân thủ mệnh lệnh Đông Hoa tại sao đỏ như vậy một cái khúc nhạc dạo ngăn quá khứ. Đông Lý Lương chết cu nở dê không có để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía loài người cùng yêu tộc nơi đó. Loài người nơi đó. Hắn nhìn thấy một cái người quen cũ là loài người chín thế lực lớn một trong Túy Tiên Cốc trưởng lao Trúc Tam Thiên khi hắn đưa ánh mắt nhìn sang thời điểm. Trúc Tam Thiên đối với hắn cười cợt, bàn tay khép lại nâng lên, đặt ở cái cổ trước khoảng trường, trái phải vùng đấy, đánh một cái thân mật bắt chuyện. Đông Lý Lương chết về một trong cười, chỉ trái tim vị trí. Hai bên đều từng người lộ ra hiền lành vẻ mặt, bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên quan hệ rất tốt. Đông Lý Lương chết quay đầu, nhìn về phía yêu tộc bên kia, đi đầu, nhưng là Long tộc. Tựa hồ là Long tộc một cái ba chảo chân long, đặt đến tương tự hợp thể hậu kỳ thực lực. Tên tựa hồ là gọi Ngao Chiến. Ngao Chiến chú ý tới Đông Lý Lương chết ánh mắt, truyền âm nói, đông bên trong láo huynh, làm sao chỉ có một mình ngươi ma tôn lại đây này bảo tàng bên trong, không phải là chỉ cần một ma tôn liền có thể làm được. Đông Lý Lương chết cười hồi âm nói, ta chỉ là lại đây thăm dò tình huống, mặt sau tự nhiên có đại quân đến đây, có điều hiện nay bảo tàng nơi tựa hồ bị một nhân tộc độc chiếm. Không biết Ngao Chiến lao đệ có ý kiến gì không bằng ma tộc cùng yêu tộc. Lẫn nhau liên hợp lại trước tiên đem nhân tộc người cho chen ra ngoài mỏ quặng vị trí nơi đã bị loài người người chiếm cứ. Đừng xem loài người đại quân còn không có động tĩnh, nói không chắc lúc này bọn họ đã ở trắng trận địa khai thác. Đông Lý Lương chết bình tĩnh nở nụ cười, không vội vã, này mỏ quặng cất giữ lượng GN như không tô nở ta y, bọn họ không thể ăn một mình, như loài người cố ý như vậy, cái kia không phải sẽ trở thành chúng tộc chi địch. Ngao Chiến đầu xoay một cái, tựa hồ là đạo lý. Này, xác thực như vậy, vậy chúng ta có thể bức bách loài người không lấy được thi đấu lệ mỏ quặng. Đông Lý Lương chết đồng ý, cuối cùng chỗ này mỏ quặng hẳn là ma tộc yêu tộc cùng loài người tam tộc cộng đồng chia cắt, chỉ là tỷ lệ trên tuyệt đối không giống Ngao Chiến không có ý kiến, trái lại rơi vào trầm tư. Ngao Chiến lúc này là hóa hình trạng thái, trên trán hai con sừng rồng vẫn bảo lưu, này hai con sừng rồng vốn là có thể ẩn giấu, nhưng long tộc tôn nghiêm đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nếu không là long tộc thân thể quá mức khổng lồ, bình thường long tộc thực càng yêu thích hiện ra nguyên hình. Lần này bỗng nhiên nghe nói có một tòa cực phẩm linh tinh mỏ quặng xuất thế, yêu tộc bên trong rất là chấn động, vốn là năm bẻ bảy mảng yêu tộc, nhìn thấy lợi ích ở trước, QNZ không muốn bỏ qua, lập tức liên hợp lại, đề cử long tộc vì là yêu tộc tạm thời thủ lĩnh. Mà hắn Ngao Chiến chính là yêu tộc đại quân trước trinh bộ đội thủ lĩnh. Yêu tộc chính là do Mo Y Cao Y bất đồng chủng tộc thành lập mà thành liên hợp tính chất chủng tộc, trước thương nghị chính là toàn bộ độc chiếm sở hữu mỏ quặng, tương ứng kế sách là gợi ra ma tộc cùng loài người trong lúc đó mâu thuẫn, do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngao Chiến đến muốn nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này, đang lúc này ma tộc đại quân bên trong lại có một tên ma vương bỗng nhiên từ ma tộc quân trong trận lao ra, hướng về vạn khí chân linh đại trận vọt tới. Này ma chính là Viêm Ma, một cái nóng nảy ma tộc. Hắn đột nhiên hành động mặc dù là bất ngờ, lại tựa hồ như hợp tình hợp lý. Viêm Ma tương ứng tướng lĩnh sắc mặt đồng dạng khó xem ra, quay về Viêm Ma liên tục quát lớn, gọi hắn mau mau về đơn vị. Nhưng quỷ dị chính là cái con này Viêm Ma dường như mới vừa con kia góc ma như thế, căn bản không nghe ma tộc tướng lĩnh lời nói.